One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1693, chương 367, sớm tới mừng rỡ. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi đây là đối đãi trưởng bối thái độ sao? Mắt tam giác lão giả mở miệng, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sắc mặt âm trầm như nước. Trưởng bối, Bạch Viêm nghiêng đầu một chút, nhìn xem mắt tam giác lão giả, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ngươi chỉ là nhìn tương đối lão mà thôi, có tư cách gì để cho ta tôn kính? Vô sỉ cướp đoạt hậu bối đồ vật trưởng bối, có cái gì đáng giá người tôn trọng địa phương? Bạch Viêm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tiến đến những người khác, đặc biệt là cầm đầu mấy cái kia, trong mắt tham lam đều nhanh muốn hóa thành thực chất. Tây Phương giáo có các ngươi dạng này một đám ham vãn bối đồ vật ra hỏa, thật sự là đại tổn thất lớn. Không lưu tình chút nào lời nói, triệt để lộ những người này ghê tởm diện mục. Đi theo Bạch Viêm cùng nhau Tây Phương giáo đám người hai mặt tương dung, ở trong lòng âm thầm vì Bạch Viêm mướt mồ hôi, đồng thời cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cầm đầu cái kia mấy tên cao tầng, bình thường không ít để phía dưới đệ tử hiếu kính, hoặc là lấy quyền mưu tư các loại, vốn cũng không phải là rất được dân tâm. Lúc này Bạch Viêm như thế không khách khí, trực tiếp cùng những cao tầng này đối đầu, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ bí ẩn khoái cảm. Cảm giác Bạch sư huynh làm tốt lắm, dạng này người liền nên cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Mặt mũi loại vật này cũng là muốn nhìn người. Chỉ bất quá, bình thường những người này cao cao tại thượng, thực lực cùng quyền lực đều rất lớn. Bọn hắn những này phổ thông đệ tử, căn bản là không có cách phản kháng thôi. Tròn nó chỉ là không ngừng thở dài, cũng không định tham dự trong đó. Hắn hiện tại cũng đang chuẩn bị lấy. Nếu như những cái kia tầng thực sự quá phận, uy hiếp được Bạch Viêm tính mệnh, hoặc là đối Bạch Viêm căn cơ có hư hao, như vậy, hắn liền sẽ ra tay, đem Bạch Viêm cứu. Về phần Bạch Viêm đánh thắng được hay không nhiều người như vậy, Viên không theo bản năng, liền cho rằng Bạch Viêm khẳng định là phe thua. Mặc dù hoang vực có truyền đến tin tức, nói Bạch Viêm tại hoang vực hư thần giới đại sát đặc sát, chảm không ít tôn giả, nhưng cái kia đều là bởi vì là tại tầng thứ ba thiên không chiến trường, các tôn giả thực lực bị hạn chế, mà Bạch Viêm lại là tuyệt thế thiên tài, lại có vô số IBM làm trợ lực, cho nên mới có thể tạo thành như vậy rung động tràng diện. Nếu như là tại trong hiện thực, Viên không tin tưởng vững chắc Bạch Viêm có lẽ có thể giết chết một hai cái tôn giả, nhưng là tuyệt đối làm không được giống như là hư thần giới như thế. Đối mặt tôn giả lúc như là chém dưa thái rau, xem ra là thời điểm để ngươi biết đối tiền bối bất kính hậu quả. Mắt tam giác lão giả hai mắt âm vụ nhìn chằm chằm Bạch Viêm, ánh mắt kia tựa như ác quỷ. Hắn duỗi ra như là cây khô ra tay, hướng phía Bạch Viêm chộp tới. Một cỗ uy năng lớn lao đang lưu chuyển, rõ ràng nhìn xem không phải rất nhanh, nhưng là đảo mắt liền tới Bạch Viêm trước mắt. Nói, nhưng là kỳ quái sự tình, vô luận là Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng, vẫn là Tây Phương giáo đệ tử trẻ tuổi, trong cái này đều không có nửa điểm thần sắc khẩn trương. Cũng chỉ có mấy cái trông coi đệ tử, không có được chứng kiến Bạch Viêm lợi hại, nắm chặt song quyền, vì Bạch Viêm lau một vệt mồ hôi. Lúc trước một mình ngươi, tai họa ngươi ta Tây Phương giáo bao nhiêu linh vật. Có ngươi tại, là ta Tây Phương giáo bất hạnh. Mắt tam giác lão giả thanh âm băng lãnh, khuôn mặt tiều tụy như là vỏ cây, cả người nhìn đều rất âm lãnh. Cùng đại đa số Tây Phương giáo người, biểu hiện ra hình tượng cũng khác nhau. Hắn dạng này, ngược lại không giống như là một cái thương xót thế nhân khổ tu sĩ, mà là một tái âm hiểm xảo trá hạng người. Một tái từ đầu đến đuôi ma đầu. Đám người mắt thấy, mắt tam giác lão giả cặp kia như là cây khô ra tay. Khoảng cách Bạch Viêm càng ngày càng gần. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đem nó bắt. Viên không nhịn không được nói. Chớ có lỗ mãng, hắn mặc dù ngang bướng, nhưng thiên tư tuyệt thế. Đối ta Tây Phương giáo công hiến cũng không ít. Viên không lời nói đến mức có chút không đầu, không đuôi, rất nhiều người không rõ. Như thế một cái cả ngày quấy rối ra hỏa, làm sao lại đối bọn hắn Tây Phương giáo có công hiến lớn. Những cái kia cấp tiến ra hỏa, càng là nhìn xem trống không ánh mắt có chút khinh thường. Đồng thời cũng rất may mắn, bọn hắn ở trong lòng thầm mắng Viên không ngu xuẩn. Hiện tại đại ma vương rõ ràng yếu thế, bắt hắn cầm tới bảo vật, không phải càng tốt sao? Hết lần này tới lần khác phải giống như nay lựa chọn không động thủ. Hơn nữa còn ý đồ ngăn cản bọn hắn động thủ. Đồng thời bọn hắn cũng trong lòng thầm vui. Viên không chiến lực không tầm thường, cho dù là tại tôn giả cảnh, cũng tuyệt đối là tôn giả cảnh bên trong thượng thừa chiến lực. Siêu việt tuyệt đại đa số người. Nếu như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ tham dự vào, bọn hắn những người này đại đa số thực lực không bằng Viên không, khó tránh khỏi cuối cùng lấy được chỗ tốt sẽ ít đi rất nhiều. Viên không cũng biết không khuyên nổi những người này. Bạch Viêm trong tay đồ vật thật sự là quá mức mê người. Tại hoang vực hư thần giới lúc, liền từng dẫn đến vô số tôn giả xuất thủ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Đối Bạch Viêm hạ tử thủ, muốn cướp đoạt, thậm chí ngay tại Bạch Viêm sắp trở về vực thời điểm, cũng bị một trận chặn giết. Có tôn giả bốc lên bị hỏa hoàng phát hiện hậu quả, vụng trộm chạm vào hỏa vực, muốn trừ hết Bạch Viêm. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là hỗn độn pháp bảo, còn có Bạch Viêm cốt linh một mực duy trì tại 16 tuổi bí mật, cũng đủ để làm cho người phát cuồng. Không nói một mực không chết, thân thể bảo trì tại thiếu niên toàn thịnh thời kỳ, đối với tu luyện trợ giúp, vẻn vẹn là không chết cái này dụ hoặc, cũng đủ để hấp dẫn vô số người. Tây Phương giáo người phần lớn đều là khổ tu sĩ, nhưng là cũng chịu không nổi vĩnh sinh cùng thực lực cường đại dụ hoặc. Chỉ cần có bất kỳ có thể thu được vĩnh sinh hoặc là thực lực cường đại cơ hội, đều đủ để làm cho người phát cuồng. Cuồng phong thổi bay, đám người chỉ cảm thấy từng đợt mát mẻ cảm giác đánh tới. Tới cùng nhau, còn có tôn giả cảnh cường đại áp lực, cái này cái sát tinh, sớm nên hảo hảo giáo huấn một lần. Phái cấp tiến bên trong có người nói, hiển nhiên bình thường liền đã lấy Bạch Viêm rất không vừa mắt. Những người khác cũng liên tục gật đầu. Đối với Bạch Viêm, trong lòng bọn họ ấn tượng tuyệt đối không tốt. Nói cho cùng, hay là bởi vì Bạch Viêm tại Tây Phương giáo bên trong không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Hắn tại Tây Phương giáo trong khoảng thời gian này cũng chỉ lo đảo loạn, chưa từng có nghĩ tới bái người sư phụ, tìm chỗ dựa một loại. Bành, hư không sinh ra trận trận ba động, như là muốn đâm rách người màng nhĩ thanh âm vang lên. Gặp được thân ảnh nhỏ gầy, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Đạo thân ảnh này trực tiếp từ một đám phái cấp tiến bên cạnh sát qua, trực tiếp bị đánh ra tiếp dẫn đại điện cửa điện, đến đại điện bên ngoài. Tại cứng rắn phiến đá bên trên, ném ra một cái to lớn hố sâu, mặt đất rung động, ầm ầm thanh âm, hấp dẫn không ít người. Tất cả đều hướng về bên này trông lại, càng có yêu người xem náo nhiệt, hướng thẳng đến bên này đi tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái kia quỷ xui xẻo, lại bị người từ tiếp dẫn trong đại điện đánh ra. Hơn nữa còn bị nện tiến vào trong hố. Động tĩnh thật là lớn. Hẳn là đại ma vương thật bị bắt được. Một cái phái cấp tiến vỗ tay cười to. Sắc mặt vui mừng rừng đều ngăn không được. Hắn một mặt kích động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi theo đạo thân ảnh kia chạy ra đại điện, truy tìm cái kia đạo bị đánh bay ra ngoài thân ảnh. Nhìn thấy có người dẫn đầu, cái khác phái cấp tiến cũng đi theo chạy, hướng phía bay ra đại điện người kia đuổi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.